Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương. Chương 426, 426, càng khó chinh phục nàng ta lại càng thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trước đến nay, chỉ cần là người đàn ông mà Nam Dương nàng ta đã muốn, thì sẽ có cho bằng được. Suy nghĩ của nàng ta rất đơn thuần, cứ như xông trận đánh giặc. Nếu không nghe lời thì đánh cho đến khi tâm phục khẩu phục. Đến khi nghe lời mới thôi. Phong Tảo không ngờ trưởng công chúa nói được làm được. Một trưởng từ lòng bàn tay. Uy lực mạnh mẽ. Vết thương của thế tử còn chưa bình phục. Đêm qua lại bị cửu công chúa làm giận cho đến mức nôn ra máu. Rối loạn chân khí. Chỉ cần bây giờ cử động, chân khí sẽ bị đảo loạn. Tốc độ tay của Nam Dương quá nhanh. Phong Tảo muốn ngăn lại căn bản là không kịp. Ánh mắt Phong Ly Dạ tối sầm. Lấy tay che mặt. Sau cú va chạm của hai bên, chân của Nam Dương khẽ động, bất ngờ lùi về sau nửa bước. Đối với Phong Ly Dạ mà nói, tuy rằng chỉ là nửa bước, nhưng khí trong ngực rối loạn, phun ra một ngụm máu tươi, thoáng chốc cả khuôn mặt trắng bệch, tái nhợt như tờ giấy trắng. Nam Dương khẽ cau mày, vết thương của thế tử có vẻ nặng hơn ta tưởng tượng. Phong Tảo nhanh chân bước đến đỡ lấy Phong Ly Dạ. Giận đến xanh cả mặt. Trưởng công chúa, thế tử nhà ta còn chưa bình phục, đừng có mà gây khó dễ. Với địa vị của hắn, căn bản là không đủ tư cách nói chuyện với trưởng công chúa. Nhưng cũng không thể trơ mắt đứng nhìn thế tử nhà mình bị bắt nạt mà không can thiệp. May sao, Nam Dương cũng không phải là người hẹp hòi, không hề để tâm câu nói của Phong Tảo. Đôi mắt vẫn luôn dán chặt vào khuôn mặt của Phong Ly Dạ. Nam nhân tuấn tú như thế, mà ngay thời khắc này, gương mặt trắng bệch như tờ giấy trắng, thân thể cường tráng phát ra hơi thở yếu ớt, quả thật là khiến người khác đau lòng. Nàng ta hận không thể ngay tức khắc ôm hắn vào lòng, đem về nhà chăm sóc. Nam nhân này thực sự khiến nàng ta không thể trụ nổi. Nếu không làm vậy, nàng ta có thể sẽ hối hận cả đời. Nếu Phong Ly Dạ ngươi đã bị trọng thương, cớ sao không đến cung của ta dưỡng thương? Chỗ ta không những có các thái y của triều đình mà còn có cả cao nhân từ khắp chốn giang hồ. Đảm bảo có thể chữa khỏi cho Phong Ly Dạ ngươi. Lời vừa dứt, nàng ra vươn tay nắm lấy cổ tay của Phong Ly Dạ. Phong Ly Dạ tức đến nghiến răng, lại động tay động chân. Nhưng khi nén cơn giận xuống, một luồng cảm giác ập tới. Từng giọt máu từ từ trượt dài xuống khóe môi. Không hề có dấu hiệu dừng lại. Phong Tảo trông thấy cảnh tượng này lòng đau như cắt. Tiến đến ngăn cản bước chân của Nam Dương. Trưởng công chúa, thế tử của chúng tôi. Trưởng công chúa đứng ở đây. Còn đến lượt ngươi lên tiếng sao? Nam Minh Nguyệt nãy giờ đứng sau lưng Nam Dương nhất thời lên tiếng. Nàng ấy tung ra một trưởng tuy lực không thể sánh được với Nam Dương. Nhưng tay nghề cũng được coi là nghiêm túc mà tập luyện qua. Quả thực không thể xem thường. Phong Tảo không ngờ đến Nam Minh Nguyệt lại làm như vậy. Đến khi hoàn hồn định phản công thì lại bị Nam Minh Nguyệt đẩy lui vài bước. Nam Dương không khỏi mỉm cười. Lợi dụng cơ hội từng bước tiến về phía Phong Ly Dạ. Thế tử đã bị thương nặng. Nếu lại tức giận như thế, không tránh khỏi kinh mạch hỗn loạn. Sợ rằng đích thân ta phải đưa ngươi đến Điện Dục Dương nghỉ ngơi. Phong Ly Dạ vô thức siết chặt lòng bàn tay. Từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ, sống hơn 20 năm qua, chưa từng có nữ nhân nào dám uy hiếp bổn thế tử hắn như thế này. Dù biết bản thân càng tức giận thì động mạch và tĩnh mạch càng đau đớn, nhưng vẫn nhất quyết không bao giờ cho Nam Dương chạm vào hắn. Tuy rằng trong cơ thể máu như tuôn trào, ánh mắt của Phong Ly Dạ vẫn bình tĩnh như cũ. Tim đập trong lòng bàn tay tức khắc yên tĩnh. Ra, không thể. Phong Tảo sợ toát mồ hôi hột. Phong Tứ đi thăm dò tin tức bên ngoài. Không có mặt ở đây. Thế tử gia bị thương nặng. Thật không ngờ dồn ép tới mất bị người ta bắt nạt. Thế tử gia một khi đã động thủ, chỉ sợ là lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước. Muốn khỏe lại sao? E rằng nói dễ hơn là làm. Nam Dương không ngờ được Phong Ly Dạ kiên định như vậy. Hắn thà rằng chịu đau chứ nhất quyết không muốn nàng ta chạm vào. nhưng hắn càng cứng đầu như vậy, nàng ta lại càng muốn có. Nam Dương vận nội công, đôi mắt nheo lại nhìn vào khuôn mặt ngày càng tái nhợt của Phong Ly Dạ. Càng khó chinh phục, nàng ta càng thích, chỉ cần hắn động thủ, nàng ta sẽ ra tay phế đi võ công của hắn, trói hắn mang về cung, từ từ nuôi hắn, xem hắn có thể trốn đi nơi nào. Cách Trương.